cô vợ già của tổng giám đốc, chương 40, lại bị dùng sức mạnh, góc chuyện audio.com. Tiểu Hà gật đầu một cái ra khỏi thư phòng, trong lúc đóng cửa lại không khỏi thở phào một cái. Môn Lạc Quân lạnh mặt, đứng lên ra khỏi phòng, cửa đột nhiên bị mở ra. Bạch Ngưng vội kéo quần áo lên tức giận nói. Sao anh không gõ cửa? Môn Lạc Quân đi tới nhìn cô từ trên xuống dưới nói. Sao chân lại bị thương? Ngã, Bạch Ngưng vừa đổi giày, vừa nói, bác sĩ nói thế nào? Con có thể nói thế nào? Chảy ra thôi, băng bó một tẹo là ổn. Nói xong, chỉ thấy Ngôn Lạc Quân chăm chú nhìn cô. Lúc này cô mới nhận ra dường như mình đã phạm vào một sai lầm ngu xuẩn. Đến bệnh viện rồi sao? Không phải cả ngày ở Nghĩa Trang à, sao phải đi đường vòng đến bệnh viện không để Tiểu Hà lái xe đưa cô đi? Ngôn Lạc Quân nhìn cô hỏi. Bởi vì, muốn ra ngoài đi dạo. Lý do này cả cô cũng cảm thấy gượng ép. Người đàn ông kia, là Tiểu Bạch Kiểm cô nuôi bên ngoài sao? Ngôn Lạc Quân lại hỏi. Cái gì mà Tiêu Bạch Kiểm? Anh đừng vũ nhục người tốt được không? Bạch Ngưng lập tức cãi lại. Lời vừa ra khỏi miệng mới biết mình lại trúng kế. Lập tức nói, Tiểu Bạch Kiểm gì, làm gì có Tiểu Bạch Kiểm nào? Ngôn Lạc Quân hừ lạnh một tiếng. Các người lén đi thuê phòng. Ngôn Lạc Quân anh đừng có ghê tởm như vậy được không? Chúng tôi chỉ quen biết sơ mà thôi. Không bẩn thỉu như anh nghĩ đâu. Nói xong, nhìn nụ cười nguy hiểm lại có chút hả hê của hắn. Bạch Ngưng hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. Phạm lỗi lần đầu tiên, về tình có thể tha. Phạm lỗi lần thứ hai, tội không đáng chết. Lần thứ ba, cô chính là con heo ngốc. Nói như vậy quả thật cô có Tiểu Bạch Kiểm rồi hả? Như vậy nói cách khác, buổi sáng hôm nay cô ăn mặc tỉ mỉ là đi ra ngoài gặp hắn. Còn trốn Tiểu Hà, sau đó buổi chiều trở về trên mặt nở hoa đào. Bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo, Ngôn Lạc Quân chậm rãi nói ra. Bạch Ngưng tức đỏ mặt, trả lời, ai xuân tâm nhộn nhạo hả, anh mới xuân tâm nhộn nhạo ý, anh ngày ngày xuân tâm nhộn nhạo thì có. Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng cười, từng bước tới gần cô, Bạch Ngưng có chút sợ hãi không tự chủ lui về phía sau. Trước khi cô kịp hành động hắn đột nhiên bắt được cô, kéo cô vào trong ngực, ôm chặt lấy cô nói, tốt, tôi xuân tâm nhộn nhạo đấy. Chồng cô đang ở trước mặt cô đúng là xuân tâm nhộn nhạo thì sao nào? Nói xong hôn lên môi cô, môi mềm bị hắn mút vào khẽ cắn. Bạch Ngưng có chút bối rối chỉ có thể ngậm chặt môi. Sợ bị hắn cậy ra, không ngờ hắn hôn đủ môi cô rồi liền nắm lấy khớp hàm cô. Bắt cô mở miệng, đầu lưỡi mềm mại lại mạnh mẽ lập tức tấn công vào. Bạch Ngưng muốn trốn, lại bị hắn bóp chặt lấy cằm, chỉ hơi động đậy là hắn liền gia tăng sức lực, đau đến mức cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bá đạo công chiếm từng ngóc ngách trong miệng cô, ép lưỡi cô dây dưa cùng hắn, đưa hơi thở mạnh mẽ của mình vào trong miệng cô, thần trí Bạch Ngưng đã chẳng còn mấy, chỉ cảm thấy môi lưỡi mình đang bị hắn cường bạo. Hắn đột nhiên rời tay đang đặt trên eo cô xuống, ấn mông cô dán sát vào mình, để cho dục vọng của hắn chạm vào giữa đùi cô. Bạch Ngưng đột nhiên sợ hãi, cắn mạnh cho hắn một cái. Cô làm gì đấy hả? Ngôn Lạc Quân đẩy cô ra, cau mày che miệng lại ngón tay vừa chạm vào đầu lưỡi. Quả nhiên chạm đến máu, Bạch Ngưng khẩn trương nhìn hắn, vừa thở vừa lui về phía sau. Không ngừng dùng mu bàn tay chùi miệng, anh ghê tởm, Bạch Ngưng nhìn hắn nói, tôi ghê tởm, ban đầu theo tôi lên giường sao không thấy tôi ghê tởm, bây giờ nhận một cái hôn thì nói tôi ghê tởm, sao nào, bây giờ tôi đã cưới cô thì không còn giá trị lợi dụng sao? Ngôn Lạc Quân lại dựa vào cô, cách chương.